Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, năm đó sự tình. Hôm nay bồi thường, tự mình ra mặt, xử lý riêng phần mình trong nhà bất hiếu tử tôn về sau. Hai vị lão tổ tông vì ngày sau không tái phát sống loại này đồng môn thao qua sự tình. Nghĩ ra một ý kiến. Đem liên hoàn duệ kim nỏ chế tác công nghệ chia hai bộ phận. Liên hoàn nỏ chế tác công nghệ giao cho Nhan gia, duệ kim tiễn chế tác công nghệ giao cho La gia. Kể từ đó, muốn bảo trụ duệ kim môn, bảo trụ liên hoàn duệ kim nỏ, vẻ mặt La hai nhà nhất định phải chân thành hợp tác. Giúp đỡ lẫn nhau, nếu không liền chế tạo không ra hợp cách liên hoàn duệ kim nỏ. Mà không liên hoàn duệ kim nỏ, duệ kim môn tự nhiên cũng liền không còn tồn tại giá trị. Vì cộng đồng lợi ích, hai nhà người cũng không thể tiếp tục nội đấu xuống dưới. Hai vị lão tổ tông ý nghĩ là tốt, nhưng là bọn hắn lại kinh thường người khác tính tham lam cùng âm u. Vẻ mặt La hai nhà tại cộng đồng dưới lợi ích, vẻn vẹn lại hợp tác hơn 100 năm. Rốt cục vẫn là lần nữa đi hướng vỡ tan, mà lần này lại là càng thêm huyết tinh, triệt để. 20 năm trước, Nhan Kim phụ thân vẻ mặt kinh lôi tiếp trưởng duệ kim môn môn chủ chức. Dã tâm bừng bừng hắn liền lập thệ muốn nhất thống duệ kim môn. Cầm tới duệ kim tiễn chế tác công nghệ, sau đó đem La gia triệt để diệt trừ, mà khi đó La gia gia chủ chính là La Thụy Phong phụ thân La Núi Non. La Núi Non là một tính cách trung hậu, nhưng lại có chút thiện ác, không phân hảo hảo tiên sinh. Chỉ biết một vị đối xử mọi người lấy thành, nhưng lại không biết nhân chi rõ ràng. Cho nên lúc đó La gia khó tránh khỏi có chút vàng thau lẫn lộn. Thế là vẻ mặt kinh lôi liền lợi dụng La Núi Non trong tính cách nhược điểm. Thành công tại La gia sắp xếp mấy người ánh mắt. Càng là len lén đón mua một người La gia trực hệ tử đệ. Dùng thời gian mấy năm, rốt cục bị vẻ mặt kinh lôi nghe được. Duệ kim tiễn nguyên bộ chế tác công nghệ giấu kín chỗ. Đạt được xác thực kết quả, vẻ mặt kinh lôi quyết định thật nhanh. Đầu tiên là mệnh lệnh La gia ánh mắt cùng bị thu mua tử đệ tại La gia nguồn nước hạ độc. Lập tức tự mình dẫn đầu tâm phúc cao thủ giết tới La gia. Tàn nhẫn diệt La gia cả nhà. Sau đó, vẻ mặt kinh lôi càng là người vì chế tạo một trận cái gọi là ma thú triều. Đem La gia thảm án diệt môn đẩy lên ma thú trên thân. Nhan Trọng năm đó, đã từng theo vẻ mặt kinh lôi tham gia trận kia La gia diệt môn chi chiến. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, La Núi Non mặc dù biết người không rõ, nhưng là hắn lấy chân thành đối người. Bên người cuối cùng cũng là có mấy cái trung bộc, tại trong một mảnh hỗn loạn, mấy người vì bảo hộ lúc ấy còn tuổi nhỏ La Thụy Phong. Đem hắn quần áo đồ trang sức đổi được một cái hạ nhân hài tử trên thân. Quyết tâm đem đứa bé kia ném bỏ vào đại hỏa bên trong. Sau đó mấy người trung bộc thừa dịp loạn, mang theo La Thụy Phong cùng bộ phận tài vật trốn ra duệ kim môn. Trốn ra duệ kim môn phạm vi thế lực, cuối cùng thay đổi bộ mặt đi tới Lôi Thành, mai danh ẩn tích ở lại, bởi vì Lôi gia cùng duệ kim môn quan hệ một mực không được tốt lắm, mà thực lực lại vượt xa duệ kim môn phía trên, cho nên duệ kim môn người như không tất yếu, là tuyệt sẽ không đến Lôi Thành tới, trốn ở chỗ này, tương đối muốn an toàn được nhiều. Mấy vị trung bộc ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng La Thụy Phong trưởng thành, cũng dạy bảo hắn tu luyện. Nghĩ không ra La Thụy Phong tu luyện thiên phú vậy mà cực cao, lại thêm chịu cố gắng, thế mà 15 tuổi lúc liền đạt đến cao giai vũ sư cảnh giới, thuận lợi thi được Nguyên Vũ học phủ. Về sau một năm tấn cấp đại vũ sư, cũng thuận lợi thi vào nội viện. Sau đó tại trong 3 năm tấn cấp vũ quân, lại 3 năm, đạt đến cao giai vũ quân cảnh giới. Nhưng là đáng tiếc là, La Thụy Phong tại đột phá vũ quân đỉnh phong thời điểm. Bởi vì quá vội vàng, sơ ý một chút vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù bởi vì phát hiện kịp thời, bị nội viện dược sư cứu được tới, nhưng lại thương tới kinh mạch. Tiếp xuống trong 3 năm, chẳng những thực lực không tiến thêm tấc nào nữa, ngược lại dần dần trượt. Bây giờ đã chỉ có cao giai vũ quân sơ cấp cảnh giới. Trước mấy thời gian, nuôi dưỡng La Thụy Phong lớn lên mấy vị trung bộc bên trong. Có một người bởi vì năm đó tổn thương bệnh tái phát mà qua đời. La Thụy Phong liền xin phép nghỉ hồi Lôi Thành đến vội về chịu tang. Tại xử lý xong tang sự chuẩn bị trở về thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Nhan Kim vậy mà đi tới Lôi Thành. Mà lại bên người thực lực cao nhất cũng chỉ có một người cao giai vũ quân mà thôi. La Thụy Phong lúc này quyết định lưu lại, tùy ý ám sát Nhan Kim, bởi vì hắn thực lực một mực tại chậm chạp trượt. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn lại càng không có báo thù cơ hội, không bằng có thể giết một người là một người, cũng làm cho vẻ mặt kinh lôi lão gia hỏa kia nếm thử người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thống tư vị. Nhưng là Nhan Kim cùng Nhan Trọng một mực như hình với bóng. Kia 8 người tinh nhuệ nỏ tiễn thủ cũng từ đầu đến cuối hầu hạ tả hữu. Cái này khiến La Thụy Phong một mực không có tìm được cơ hội hạ thủ. Thực sự tức giận khó nhịn La Thụy Phong, dứt khoát trên đấu giá hội xuất thủ, buồn nôn Nhan Kim một cái. Nghe đến đó, Long Thiên nhịn không được lắc đầu cười khẽ. Cái này La Thụy Phong, coi là thật không phải làm sát thủ tính tình. Làm sát thủ, trọng yếu nhất không phải công phu, thân pháp, ẩn tung, dịch dung, mà là tính nhẫn nại. Chỉ có nhịn được tịch mịch, chịu được tính tình, mới có thể trở thành một người ưu tú sát thủ. Giống La Thụy Phong loại này trên đấu giá hội cử động, ngoại trừ ra một hơi bên ngoài, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều không có, thậm chí còn có thể đưa tới mục tiêu lòng nghi ngờ. Đánh cỏ động rắn, bất quá hôm nay La Thụy Phong làm coi như không tệ. Có thể nắm chặt Nhan Kim cùng Nhan Trọng thất thần trong chốc lát. Thuận lợi lặn xuống hai người sau lưng, cũng chính xác nắm lấy thời cơ, quả quyết xuất thủ. Nhất cử đem hai người toàn bộ cầm xuống. La gia thiếu gia, chuyện năm đó, nhị thiếu gia không biết chút nào. Ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Buông tha nhị thiếu gia. Ngã ngồi trên mặt đất Nhan Trọng đột nhiên ngẩng đầu lên. Lớn tiếng kêu lên, ngươi cái này lão cẩu. Năm đó huyết tẩy ta La gia, liền có phần của ngươi. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giết ngươi. La Thụy Phong hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm Nhan Trọng. Đã ngươi trung thành như vậy, vậy ngươi liền đi trước một bước, đưa cho ngươi chủ tử xuống dưới dò đường đi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi theo ngươi. Nói, La Thụy Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Quang hoa lóe lên, sắc bén mũi kiếm đã đâm vào Nhan Trọng cổ họng. Nhan Trọng trong miệng, ôi ôi, vài tiếng. Cuối cùng nhìn thoáng qua tự mình bảo vệ nhiều năm Nhan Kim. Nghẹo đầu, đột ngột mà qua, Phong tử, đừng có giết ta, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, gặp Nhan Trọng bỏ mình. Nhan Kim dọa đến sắc mặt xanh mét, ngươi còn nhớ rõ không? Khi còn bé chúng ta còn thường xuyên cùng một chỗ chơi đâu. Ta nhưng không có có lỗi với ngươi, van cầu ngươi, đừng giết ta. Chấm ngoặc kép, tiểu kim tử, ngươi hôm nay phải chết. La Thụy Phong thương hại nhìn xem tự mình khi còn bé bạn chơi. Chớ có trách ta, muốn trách, thì trách ngươi cái kia diệt tuyệt nhân tính cha. Thì trách ngươi vì cái gì sinh ở Nhan gia đi. Không, chấm ngoặc kép, Nhan Kim chỉ tới kịp kêu lên một chữ. La Thụy Phong mũi kiếm đã không lưu tình chút nào xẹt qua cổ họng của hắn. Máu tươi chảy ra ở giữa, Nhan Kim không cam lòng bước Nhan Trọng theo gót mà đi. Ánh mắt phức tạp nhìn xem chết đi Nhan Kim, La Thụy Phong trầm mặc thật lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, hướng về phía Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cười nhạt một tiếng.